Chương 4. 823 tùy thân linh vực A. Nếu không phải Di Nhan, căn bản sẽ không có người biết được thần điện thánh địa vị trí. Mặt quỷ đường chủ bên người tên kia người áo đen bịt mặt, lúc này QNZ nói nói, nhất định là Di Nhan thánh tử dẫn bọn hắn tới, còn thiết kế mở ra này cựu tinh tuyệt sát trận, đem thần điện điện chủ hại chết. Người này ba phen MIBN cùng chúng ta đối nghịch, đường chủ, chúng ta nhất định không thể bỏ qua hắn. Mặt quỷ đường chủ nhìn hắn một chút, từ tốn nói, vậy theo ngươi lời nói, nên làm thế nào mới tốt, như thế nào mới có thể nắm lấy hắn, cũng không buông tha hắn. Người kia bị hỏi đến rõ ràng sửng sốt một chút, nghĩ đến chỉ là trong miệng khoác lác hết bài này đến bài khác, thực ra căn bản là không có nghĩ đến đối phó Di Nhan thánh tử biện pháp. Mặt quỷ đường chủ không khỏi hướng hắn cười lạnh một tiếng, làm tốt chính mình sự tình, chuyện khác không cần ngươi quản nhiều. Bên cạnh hắn, không cần loại này có hoa không quả, chỉ biết vuốt mông ngựa ra hỏa. Hắn muốn, là sẽ làm hiện thực. Rất nhanh, mặt quỷ đường chủ hơn 10 tên thủ hạ, tại tra xét một vòng bốn phía về sau, đều lui về bên cạnh hắn. Đường chủ, dãy núi này, bị hoàn toàn đánh sập xuống dưới. Chạy đến hồi báo một tên tâm phúc vội vàng nói, chúng thuộc hạ tại bốn phía từng điều tra, cũng không phát hiện thần điện điện chủ một tia dấu vết. Mặt quỷ đường chủ nghe vậy, một phái hiểu rõ gật gật đầu. Thực ra đáy lòng của hắn đã có như vậy dự tính xấu nhất, chỉ là trước kia vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định mà thôi. Cựu tinh tuyệt sát trận muốn nháy mắt đánh giết thần điện điện chủ, đó cũng là kiện tương đối khó khăn chuyện. Hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ là, mặt đơm một đoàn người, làm sao lại có thực lực như vậy, giây lát ở giữa liền đem một tên tiên tôn cảnh đỉnh phong tu vi tôn giả, đánh giết được thần hình toàn diện, không có một tơ một hào năng lực phản kháng. Hắn hoài nghi, cái này mặt đơ trên thân, tuyệt đối là có bí mật. Tiểu mặt than trên thân tự nhiên là có thiên đại bí mật. Tiểu cô nương mới lên thần châu cái kia ngay miệng, từng tại xuyên qua hư không nháy mắt, rong chơi tại thiên địa ngôi sao giữa không trung hồi lâu. Khi đó, đan điển tinh vực đã từng 10 phần thổ phỉ từ ngôi sao giữa không trung thu nạp qua 3 cái linh vực, tạo thành 3 viên vô danh ngôi sao. Này 3 viên vô danh ngôi sao, từ đầu đến cuối liền luôn luôn chưa từng khai khẩn qua, cấp trên hoàn toàn như trước đây, trống rông không một vật. Vì lẽ đó phía trước tại thần điện thánh địa lối giữa miệng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu mặt than không chút do dự liền ném ra trong đó một viên, để nhỏ thủy hoa đem ra diệt sát tiên tôn cảnh đỉnh phong thần điện điện chủ. Hết thể đều là vật ngoài thân. Tổn thất một viên vô danh ngôi sao, có thể diệt sát một vị 10 phần nguy hiểm tiên tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí để hắn hoàn toàn đều chết hết, liền hồn lực mảnh vỡ đều biến mất tại thiên địa này. Trong lúc đó, đối tiểu mặt than tới nói, đây là một kiện 10 phần có lợi mua bán. Một cái khắc toa, Trần Bảo Giai tại tiểu mặt than một đoàn người, cùng thân điện điện chủ quyết đấu cái kia ngay miệng, sớm đã điên cuồng thoát đi lối giữa miệng. Sau đó sơn mạch đổ sụp lúc, nàng bị mấy khối nặng nề đất đá chôn xuống dưới. Bởi vì chôn được địa phương tương đối sâu, cho nên liền vừa lúc tránh thoát ám tiêu vũ túc tìm kiếm, nàng cũng không biết, này sơn thạch một chôn, song cứ gọi nàng trong lúc vô tình trốn khỏi một kiếp. Hai ngày sau, nàng phí sức linh lực từ tảng đá trồng chất bên trong một đường đào tới, tại gặp mặt trời trong nháy mắt đó, song có loại vui đến phát khóc cảm giác. Quá khó khăn, nàng phải lập tức hồi kinh tìm phụ thân nói việc này. Này mặt đơ trên thân song có linh vực tồn tại, kia là thần điện điện chủ chính miệng nói tới. Linh vực, đây chính là đoạt thiên tạo hóa nơi, bình thường đều vùi lấp tại linh sơn tú thủy bên trong, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà, mặt đơ tùy thân song có một cái linh vực.